Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 108, 108, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Phạm Gia Huân và Lý Huỳnh Long còn đang định bỏ qua sự xuất hiện của cô gái kia mà tiếp tục trò chuyện thì một thanh niên bước vào phòng máy lạnh. Giống như là người hẹn trước của cô gái. Sau đó, hai người họ đã được chứng kiến một màn đối đáp giữa cực phẩm với khắc tinh của cực phẩm. Ban đầu chàng trai còn khéo léo nhắc cô gái rằng đi xem mắt thì ăn mặc như vậy không hợp. Không nghiêm túc khiến người đối diện khó chịu. Cô gái phán luôn một câu. Tôi vốn đâu có nghiêm túc với việc đi xem mắt này. Hơn nữa tôi đang thể hiện bản thân để anh có cái nhìn toàn vẹn nhất về tôi. Các cụ nói rồi cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Giả tạo làm gì để người ta rồi cuối cùng cũng biết được bản chất thực sự. Phạm Gia Huân lập tức quay qua hệ thống. Đỉnh vỡi, chàng trai cũng không có biểu hiện giận. Khóe miệng đang cười chỉ cứng đờ lại. Đáp, tôi cảm thấy con gái thì nên để ý vẻ ngoài của mình một chút. Cứ mặc đồ màu sáng dịu dàng. Đi thêm giày cao gót là dáng người sẽ thướt tha hơn. Kiểu tóc chỉ cần uốn xoăn nhẹ nhàng rồi thả ra cho ra dáng thục nữ. Dáng người thì có thể đi tập gym là cải thiện được 3 vòng. Mấy người nam ai chẳng thích các cô chân dài. Mấy cái này dễ làm lắm mà. Đôi lông mày hơi nhíu. Cô gái cũng ngay lập tức đáp trả. Nếu là để tạo thiện cảm cho người ta thì nam giới các anh cũng phải tự cố gắng. Mặc đồ không cần phải đồ hiệu gì cho cao sang. Cứ sơ mi quần tây vào là ổn. Nếu không thì cũng nên mặc đồ áo thun quần jean cho có vẻ thanh xuân tràn sức sống. Đầu tóc cũng không cần phải tạo kiểu cầu kỳ. Chỉ cần vuốt hết tóc đừng để che chắn là được. Nhìn như vậy sẽ có cảm giác trưởng thành và chững chạc hơn. Để cải thiện dáng người thì việc lập gym là một sự lựa chọn tốt nhất. Cũng không cần phải tập đến mức phồng cả người đâu. Có 8 múi cơ bụng. Cả người có chút cơ nhìn khỏe khoắn. Săn chắc, cân đối là được. Để thu hút người khác giới thì chiều cao cũng rất cần. Tầm trên 1m85 là được. Tỷ lệ chân đạt 2/3 là mặc đồ vào sẽ càng đẹp hơn. Tất nhiên cũng không thể thiếu việc chăm sóc da mặt được. Cũng chẳng cần phải trắng lắm hay phẫu thuật thẩm mỹ để có tỷ lệ vàng đâu. Chỉ cần giải quyết hết đám mụn trên mặt và tỉa lại lông mày cho sắc nét hơn thôi. Bỏ qua mấy tiêu chuẩn khắt khe đòi hỏi con người phải kiên trì cải thiện vẻ ngoài thì quan trọng nhất vẫn là ăn nói có duyên. Nếu ăn nói không khiến người ta thoải mái thì tốt nhất là ngậm miệng lại. Mấy chuyện thu hút ánh nhìn người khác nói khó thì khó. Nói dễ cũng rất dễ. Đúng không anh? Chàng trai đối diện quả nhiên đã tối sầm mặt mày. Không nói nên lời. Giống như những gì cô gái nói đã đâm trúng toàn bộ nhược điểm của anh ta. Phạm Gia Huân và Lý Huỳnh Long bên kia hóng hớt các thứ. Vừa âm thầm nhấn like cho màn ăn miếng trả miếng của cô gái. Vừa quét lên quét xuống xăm soi cả người chàng trai. Nhìn đi nhìn lại thì anh ta chẳng phù hợp chút nào với tiêu chuẩn mà cô gái vừa đưa ra cả. Cuộc nói chuyện của hai người nhanh chóng đi vào bế tắc. Lúc này nhân viên mang đồ uống của chàng trai lên. Khi thấy thức uống mang ra sai, chàng trai nhanh chóng nổi giận quát mắng nhân viên rồi đòi đuổi việc cậu ta. Cô gái vừa thấy được hiện ứng như kia, nhanh chóng đứng dậy chắn trước nhân viên kia, nói rằng, chính tôi bảo cậu ta mang sai đồ uống lên đó. Anh đúng là thứ vừa thô lỗ vừa côn đồ. Chàng trai còn muốn đánh cô gái. Cô gái cũng không vừa. Lập tức quật ngã chàng trai trong phát một. Động tác ra tay như thế nào chẳng ai kịp nhìn rõ. Để yên cho tôi hiền. Cô gái cũng không khống chế anh ta lâu. Rất nhanh sau đó liền thả ra. Đoán chừng nếu chàng trai còn muốn gây sự thì cô gái sẽ không nhẹ nhàng như thế nữa. Chàng trai bực tức liền rời đi. Cậu nhân viên cũng nhanh chóng thay đổi thái độ từ con nai sợ sệt trở thành hí hửng. Chiêu này dùng bao nhiêu lần thì y như rằng bấy nhiêu lần có tác dụng. Làm sao mà chị có thể nghĩ ra cách này để nhìn thấu bản chất con người hay vậy? Đây cũng chỉ là cách mang tính chất 50-50 thôi. Có những người khống chế vẻ mặt rất tốt. Nhân viên rời đi thì cô gái bước tới chỗ Lý Huỳnh Long. Vẻ mặt không mấy thân thiện. Em nhờ anh đi cùng mà anh lại ở đây tán trai. Anh trợn mắt trừng trừng coi em họ anh phải đối mặt với một thằng vô duyên như vậy mà coi được à. Lý Huỳnh Long không hề phủ nhận. Vẻ mặt đương nhiên mà rằng. Thì mày vẫn ứng xử tốt đó thay. Làm gì còn cần anh quản. Thế em bị đánh thật thì sao? Thôi đi. Với cái trình của mày mà còn bị đánh thì cái thứ ruồi muỗi như anh còn lo thân mình còn không xong nữa là. Phạm Gia Huân ngu người nhìn tình huống đang diễn ra. Hệ thống thiện lành nhanh chóng nhắc nhở. Cô gái tên Lý Ngọc Hồng. Là con của chú Lý Huỳnh Long. Hết ngu người nhìn tình huống trước mắt. Phạm Gia Huân lại đần mặt ra nhìn 10 năm thất bát. Lý Huỳnh Long mà mày có phải là Lý Huỳnh Long mà tao nghe nói không? Hệ thống 10.578. Chính là Lý Huỳnh Long luôn đối chọi với Vệ Khánh Minh mà cậu nghe nói. Cũng chẳng âm thầm trò chuyện với hệ thống được bao lâu. Lý Ngọc Hồng đã tự giới thiệu bản thân và nói được vài câu với Phạm Gia Huân. Sau đó quay qua anh họ mình mà phán một câu. Thấy chưa? Người ta mới 17 thôi đó. Anh đừng có mà đi quá giới hạn. Nói xong, Lý Ngọc Hồng liền tạm biệt rồi rời đi. Để lại Phạm Gia Huân và Lý Huỳnh Long lại trong bầu không khí không thể lúng túng hơn. Phạm Gia Huân đối với sự tiếp nhận người thân mình là người đồng tính của Lý Ngọc Hồng tỏ ra khá bất ngờ. Lại còn có thể nói ra mấy câu khiến người ta liên tưởng đến cái hoạt động trong tối. Không thể trong sáng gì đó nữa chứ. Bên này Lý Huỳnh Long cũng có phần hơi chột dạ. Y đúng là có mấy loại ý nghĩ chuyện kia kia với Nhậm Quân nhưng người yêu của y bây giờ vẫn chỉ mới 17. Y cũng đâu có đến mức bất chấp như thế. Cô em họ của y cũng thật là. Sao trong đầu Ngọc Hồng lại có thể nhả ra một câu khiến cả hai đều mất tự nhiên như vậy chứ? Rồi trong sự bối rối thế này thì làm sao mà y và người yêu có thể tiếp tục nói chuyện như chưa hề có chuyện gì xảy ra chứ? Không chỉ Lý Huỳnh Long rối rắm như tơ vò. Phạm Gia Huân cũng xoắn não nghĩ cách làm sao mà tiếp tục nói chuyện với trai đẹp đây. Vốn hắn còn định quay qua hệ thống thì cái màn hình trắng xanh nào đó đã hiển thị dòng chữ. Tôi bỏ phiếu cho cuộc tình chưa nở đã tàn. Không thể trông chờ vào hệ thống mất nét kia. Phạm Gia Huân miệng bắt chuyện. Muốn phá vỡ bầu không khí hiện tại. Em họ anh rất cá tính. Chính xác thì Ngọc Hồng là người ăn miếng trả miếng. Người ta đối xử với em ấy như thế nào thì em ấy sẽ đối xử như vậy với họ. Anh có thích mèo không? Có chứ, anh có nuôi một con. Lý Huỳnh Long nhanh chóng mở thư viện ảnh ra. Sâu cho Nhậm Quân thấy một loạt hình ảnh nghệ thuật của con mèo giống Ragdoll vốn có vẻ bề ngoài rất dễ thương. Sau đó y đã rất nhanh chóng có thể kết bạn Zalo với Nhậm Quân để tiện y có thể gửi cho hắn một loạt những hình ảnh này. Cách chương.